Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chết vào tình yêu 9. Có thể làm hoa hồng như thế thất thố nam nhân có được một đầu màu xám tóc quăn. Màu đen đôi mắt, mắt phải khóe mắt chỗ thậm chí còn có một viên lệ trí. Hắn quần áo cũng phi thường phục cổ. Không, phải nói cái này tình yêu thôn truyền thống phục sức. Vu Tư Đặc hoa hồng trong mắt tràn đầy bi thương. Cái kia tên là Vu Tư Đặc nam nhân chậm rãi đến gần hoa hồng. Sau đó ở nàng trước người đứng yên, người vẫn là như vậy, người luôn là như vậy, Lâm Dữu nhìn cái kia Vu Tư Đặc. Nghĩ tới tình yêu thôn trong truyền thuyết cái kia người ngâm thơ rong. Thật sự là, người nam nhân này khí chất, quá mức phong lưu không kềm chế được. Đương nhiên, này cũng không phải nói người nam nhân này không tốt, mà là người nam nhân này làm người nghĩ tới lưu lạc. Sẽ không cho người ta yên ổn cả mơ siêu, không phải. Ta, đúng rồi, này chỉ là cái trò chơi, hoa hồng ngăn lại Vu Tư Đặc nhìn về phía Lâm Dữu cùng số 4 nam ánh mắt. Số 4 cũng chưa chết, trên mặt đất thở hổn hển, máu một chút đem mặt đất nhiễm ướt. Chính là hoa hồng che đậy cũng không có dùng. Vu Tư Đặc quay mặt qua chỗ khác, không hề xem nữ nhân này. Đột nhiên, Vu Tư Đặc bên hông xuất hiện một đôi tay. Đôi tay kia hiển nhiên là một nữ nhân tay. Nhìn đến đôi tay kia, hoa hồng hiển nhiên phẫn nộ rồi. Tình yêu, miệng nàng phun ra cái này danh từ. Lâm Dữu sửng sốt, ở đây sở hữu người chơi cũng sửng sốt. Vu Tư Đặc phía sau xuất hiện một nữ nhân. Nàng cũng là một thân hồng y, bất quá là màu đỏ summer siêu góc áo ra dùng màu bạc sợi tơ phác họa ánh trăng hoa văn. Nàng cũng phi thường mỹ lệ, là một loại phi thường tà khí mỹ lệ, cùng hoa hồng này tươi đẹp mỹ lệ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng hiển nhiên, nàng mỹ lệ cũng phi thường có xâm lược tính. Ân, hoa hồng, ta cùng ta trượng phu đến xem ngươi, ngươi có khỏe không? Nguyên lai tình yêu cư nhiên là nữ nhân này tên, Lâm Dữu có điểm hoảng hốt, ai cha mẹ không đi tâm, cấp nhà mình nữ nhi nổi lên như vậy cái tên a. Cái gì ngươi trượng phu, Vu Tư Đặc là của ta, ta trượng phu, hoa hồng trong mắt tựa hồ có thể phun ra ngọn lửa tới, ngươi nữ nhân này. Thật là quá không biết xấu hổ, ha ha ha, cười chết ta, ngươi cư nhiên nói như vậy đúng lý hợp tình. Cái kia kêu tình yêu nữ nhân vỗ vỗ chính mình phập phồng ngực. Phảng phất thật sự cảm thấy hoa hồng nói thực buồn cười giống nhau. Đừng quên, lúc trước là ai đem hắn mượn nợ cho ta, đó là ngươi lừa gạt ta. Hoa hồng tựa hồ bị tức điên, duỗi tay liền phải đi đánh tình yêu. Đáng tiếc tình yêu tránh ở cái kia tên là Vu Tư Đặc nam nhân phía sau. Ta nhưng không có, nhìn xem ngươi hiện tại. Trái ôm phải ấp tình yêu tay ở phụ cận sở hữu nam nhân trên người đều chỉ một vòng chật chật chật. Hoa hồng a, người thật đúng là cái đãng đủ rồi. Vẫn luôn bị kẹp ở hai vị nữ nhân bên người Vu Tư Đặc tựa hồ rất là bực bội. Hắn lôi kéo tình yêu tay. Sau này lui lại mấy bước cùng hoa hồng hoa khai giới hạn. Một màn này quả thực làm hoa hồng hốc mắt muốn nứt ra. Hảo. Ta chỉ là ra tới nhìn xem, nếu ngươi không chào đón nói, ta liền đi rồi, không phải. Kiệt, hô hô, hoa hồng bưng kín chính mình giọng nói, không phải. Vu Tư Đặc, ngươi muốn nhìn cái gì, dạo cái gì, ta đều cho ngươi chuẩn bị, ngươi không cần đi được không? Phốc, còn rách đâu, tình yêu đắc ý vãn trụ rách cánh tay. Đầu thân mật ở rách bả vai chỗ cọ cọ, đừng quên. Ngươi đem hắn mượn nợ cho ta. Hiện tại, ngay cả tên của hắn đều chỉ có ta có thể kêu, hai nữ nhân cùng một người nam nhân câu chuyện tình. Yêu làm Lâm Dữu xem chính là xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới cái này tình yêu thôn như thế phức tạp. Như vậy cái này Vu Tư Đặc chẳng lẽ là chính là Tô Kiệt khác? Cũng là cái kia cùng hoa hồng sáng tạo tình yêu truyền thuyết người ngâm thơ rong. Nhưng là, vì cái gì truyền thuyết kết cục sẽ thành như vậy? Hoa hồng, đúng rồi, mượn nợ, như vậy hoa hồng là dùng chính mình trượng phu mượn nợ ở tình yêu nơi nào? Đổi được cái gì đâu? Mỹ mạo, Lâm Dữ cảm thấy hẳn là chính là thứ này. Bằng không rõ ràng trong truyền thuyết rất là xấu xí hoa hồng vì cái gì hiện tại trở nên như thế mỹ. Mạo đâu, các người có thể không cần xảo sao? Liên Tính không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Vu Tư Đặc vẫn là cảm thấy tức bực bội. Hắn tính toán nói sang chuyện khác, chỉ hoa hồng phía sau, người tình nhân muốn chết. Mà kệ sao, kia không phải ta tình nhân, hoa hồng sắc mặt hoảng loạn. Tuy rằng nàng sắc thật thực tùy tiện, nhưng kia đều là đối nam nhân khác, Liên Tính nàng đem Vu Tư Đặc mượn nợ đi ra ngoài. Nàng cũng không hy vọng Vu Tư Đặc xem nhẹ nàng thật sự. Đó là, đúng rồi, đó là xâm lấn, ta thị nữ đang ở thay thế ta xử phạt kẻ xâm lấn. Người biết đến trên thế giới này luôn là có một ít người có ý xấu, hoa hồng vừa nói. Vừa đi tới rồi số 4 nam bên người, một chân bước lên đi, nháy mắt, rõ ràng là gạch thạch trên mặt đất trường ra một tảng lớn hoa hồng. Trực tiếp đem số 4 nam cấp hút khô rồi. Nàng chiêu thức ấy, làm Lâm Dữ lại cảnh giác vài phần. Còn tưởng rằng hoa hồng chỉ là cái dựa vào hoa hồng nước hoa mê hoặc nhân tâm ra hòa. Không nghĩ tới nàng lực công kích cũng không xem như thực nhược. Tuy rằng khẳng định là so ra kém mặt khác phó bản am hiểu công kích boss. Nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bị giết rất tồn tại. Còn có một việc là, Lâm Dữ không nghĩ ra, rõ ràng số 4 nam lúc ấy che giấu thực hảo, ít nhất ở Lâm Dữ xem ra hắn che giấu kỹ thuật là so 6 hào tình lữ tổ muốn tốt. Vì cái gì như vậy lập tức liền bại lộ, Lâm Dữ liếc mắt số 4 phía trước ẩn thân địa phương. Hoa hồng phố, hoa hồng nữ nhân này cũng là dùng hoa hồng làm công kích thủ đoạn. Như vậy nói không chừng thôn này trồng đầy hoa hồng không đơn giản là bởi vì hoa hồng thích hoa hồng. Còn có, đây cũng là hoa hồng giám thị thôn dân thủ đoạn chi nhất. Lâm Dữ trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc không thể cứ như vậy có kết luận. Nếu có cơ hội, Lâm Dữ vẫn là tính toán tự mình đi thử xem mơ siêu đương nhiên. Nếu vừa mới hoa hồng nói chính mình là nàng thị nữ. Như vậy chính mình một chốc một lát hẳn là sẽ không chết. Mà cùng hoa hồng tiếp xúc gần gũi thời gian cũng sẽ rất nhiều. Như vậy xem ra, nhưng thật ra không cần sốt ruột. Ngươi, nhìn một cái đại người sống cứ như vậy chết ở hoa hồng trong tay. Vu Tư Đặc hiển nhiên không thể tiếp thu. Hắn lập tức xoay người, ta còn nghĩ đến trong thôn đến xem ngươi thật là quá sai lầm. Ngươi căn bản là cái ma nữ. Ta không phải, bị chính mình người yêu nói như vậy. Hoa hồng lập tức phản bác, nàng giống một con tạc mao miêu giống nhau. Chỉ vào tình yêu nói, nàng mới là ma nữ. Ngươi cho rằng nàng như vậy hảo tâm thả ngươi ra tới xem ta sao? Bất quá là ly gián chúng ta phu thê cảm tình bẫy dập mà thôi. Sớm không tới, vãn không tới, cố tình lúc này tới. Nói. Hoa hồng nước mắt như là ngăn không được giống nhau, chỉ một thoáng liền hạ xuống, nàng chính là bởi vì ngươi yêu ta. Nàng muốn dùng loại này âm mưu đạt được ngươi ái, chính là đối mặt nàng, chỉ là ái nhân không chút khách khí rời đi bóng dáng. Nhưng thật ra miệng nàng cái kia âm hiểm xảo trá ma nữ tình yêu giữ lại. Nhìn hoa hồng bộ dáng kia, khinh miệt giơ lên khóe miệng ta âm mưu. Nói đến nói đi ngươi cũng chính là người tài giỏi như thế sẽ làm ta có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà thôi, hơn nữa, ngươi hiện tại có được hết thảy, không đều là ngươi cùng ta cầu tới sao? Hoa hồng, tình yêu xoay người thôn này, đã bởi vì ngươi tồn tại mà dần dần thối giữa ta tồn tại. Đừng quên, lực lượng của ta là ngươi cấp. Hoa hồng không cam lòng yếu thế, ta chỉ cho ngươi cơ bản nhất. Là ngươi lan tràn ác, làm lực lượng của ngươi tăng trưởng, tình yêu lắc đầu, rách nói thực chính xác. Ngươi đã là cái ma nữ, ta tổng so ngươi cái này hẳn là bị trói ở giá chữ thập thượng thiêu chết. Nữ vô cường, hoa hồng nói như vậy, chính là tình yêu thân ảnh đã lặng yên không thấy. Lâm Dữ hồi tưởng rách rời đi phương hướng, nơi đó là bản đồ xuất hiện biến hóa địa phương. Chẳng lẽ nói chính mình hành động cần thiết muốn ở buổi tối sao? Lâm Dữ có chút đau đầu, Xem ra chính mình là cần thiết thời gian dài đi theo hoa hồng bên người. Nhưng mấu chốt nhất vấn đề còn không có giải quyết. Hoa hồng trên người kia sợi mùi hương. Nàng vừa nghe liền choáng váng đầu. Thậm chí chậm rãi biến cong. Thật sự thực đáng sợ a. Bởi vì hôm nay buổi tối phát sinh chồng trước đột nhiên tới cửa sự kiện. Hoa hồng cảm xúc thực không tốt đẹp. Liền như vậy nổi giận đùng đùng rời đi. Mà ở chàng NPC nhìn hoa hồng đều rời đi. Tự nhiên ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Chậm rãi đều tan cuộc. Lâm Dũ một người một mình đãi tại chỗ không có động. Cũng không có người quản nàng. Bọn người tán không sai biệt lắm thời điểm. Lâm Dũ lặng yên không một tiếng động tiến vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Theo sau ngẩng đầu, Hà Tất, ngươi ở sao? Hẻm nhỏ phía trên vách tường cửa sổ vươn một cái đầu. Đúng là Hà Tất bộ dáng. Hà Tất nhướng mày, cúi đầu nhìn phía Lâm Dũ. An tĩnh chờ đợi Lâm Dũ kế tiếp nói. Chia sẻ sao? Lâm Dũ chờ mong nói. Có thể à, Hà Tất gật gật đầu, ngươi nói trước. Nhưng là ta phỏng chừng ngươi nói ta đều biết, Lâm Dũ. Vậy ngươi còn cùng người chia sẻ. Thật sự không sợ có hại sao? Tựa hồ nhìn ra Lâm Dũ ý tưởng. Hà Tất tiếp tục nói. Trước mắt ngươi không có gì có thể cùng ta chia sẻ. Nhưng là ngươi kế tiếp thân phận ta thực yêu cầu cho nên đâu. Lâm Dũ nhướng mày, ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Nhưng điều kiện là tương lai giúp ta một cái vội, Hà Tất chưa bao giờ có hại. Hỗ trợ, thế nào, yên tâm, sẽ không nguy hiểm cho đến ngươi sinh mệnh, Hà Tất trịnh trọng mở miệng hơn nữa. Là ngươi trước chiếm tiện nghi, mặt sau liền tính là ngươi không giúp ta cái này vội. Ta cũng không có biện pháp không phải sao? Lâm Dũ nghĩ nghĩ, cảm thấy Hà Tất nói cư nhiên phi thường có đạo lý. Sau đó nàng thanh thanh giọng nói, hoa hồng nước hoa tác dụng, sao lại có thể triệt tiêu? Chỉ thấy Hà Tất lấy ra một cái hoa hồng hình dạng bình nhỏ. Đối với chính mình một phun, hảo, hiện tại ta yêu nhất ta chính mình, ai lại đối ta xịt nước hoa đều không có dùng, Lâm Dũ ánh mắt sáng lên. Cảm thấy biện pháp này nhưng thật ra thực không tồi, nhưng ở nàng tự hỏi thời điểm, Hà Tất trên tay nước hoa bình rơi xuống. Trên mặt đất quăng ngã toái, nhưng là, hiện tại ta trên người đã không có nước hoa, bởi vậy ngươi chỉ có thể chính mình đi thì mơ siêu, nhìn Hà Tất kia trương mặt vô biểu tình mặt. Lâm Dũ nhìn lại trên mặt đất quăng ngã toái nước hoa bình. Xác thật, kia nước hoa bình đã không có nước hoa, nhưng là Hà Tất đây là có ý tứ gì, khiến cho chính mình hình như là lại hắn trả lời không đủ, còn muốn lại hắn một lọ nước hoa giống nhau. Lâm Dũ đoán đúng rồi. Hà Tất xác thật thường xuyên bị người coi như coi tiền như rác lại đồ vật tới. Bởi vậy hiện tại Hà Tất đã học xong phòng bị với chưa xảy ra. Tác giả có lời muốn nói. Nước hoa phát huy tác dụng là, người sẽ yêu phun người nước hoa người. Không phải yêu ánh mắt đầu tiên coi trọng người. Nguy hiểm thật, trước phát ra đi. Ta chính mình lại sửa lỗi chính ta đi còn có ta chương trước làm cái gì muốn cao thẩm ta a a a. Ta thực nước trong, hết chương.